Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, Lâm Dạ sức hấp dẫn. Kim Ngạc Đấu La chuyển phát nhanh tới cửa. Ở đánh đuổi Diệp Khai Sơn sau, Nhạc Trọng tiếp tục cùng Lâm Dạ chùm vào gần như. Mà ở từ Diệp Chỉ Lan nơi đó biết rồi Lâm Dạ dĩ nhiên vẻn vẹn 12 tuổi. Tu Vi cũng đã đạt đến Hồn Vương. Hơn nữa, võ hồn vẫn là cửu linh tiên đường. Đồng thời hồn hoàn bố trí chính là khủng bố vàng, tím, đen, đen, đen sau. Nhạc Trọng càng thêm nhiệt tình. Đối mặt Nhạc Trọng nhiệt tình, Lâm Dạ hoàn toàn có chút không chịu nổi. Không khỏi vội vã cớ nhường Diệp Linh Linh mang ba người bọn hắn đi Thiên Đấu Hoàng Thành chơi đùa. Mà ngay ở Diệp Linh Linh mang theo Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên chuẩn bị đi Thiên Đấu Hoàng Thành chơi đùa thời điểm, còn không rời đi Cửu Tâm Hải Đường gia tộc trụ sở. Trên đường liền đột nhiên chạy tới mấy cái trang phục cùng tướng mạo đều rất là cô gái xinh đẹp. Này bốn cái nữ hài tử đều biết Diệp Linh Linh, ồn ào muốn cùng đi chơi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể mang lên bốn nữ. Mà trên đường, bốn nữ đều là nghĩ trăm phương ngàn kế tới gần Lâm Dạ. Lén lút không ngừng làm động tác nhỏ, như cái gì lén lút kéo Lâm Dạ tay. Không cẩn thận nhường Lâm Dạ đụng tới chính mình một số vị trí. Nhìn thấy bốn nữ động tác nhỏ, Mạnh Y Nhiên rất khí. Chu Trúc Thanh sắc mặt cũng khó nhìn. Thế nhưng ba người hiện tại đang ở Cửu Tâm Hải Đường gia tộc bên trong làm khách. Cũng không tốt nói thêm cái gì. Ở đi dạo đến buổi tối, trở lại Cửu Tâm Hải Đường gia tộc sau, cùng ba nữ tách rời. Lâm Dạ hỏi dò Diệp Linh Linh bốn nữ đến cùng là cái gì thân phận. Đi Thiên Đấu Hoàng Thành đến lúc trở lại, vẫn luôn không có cơ hội hỏi. Mà Diệp Linh Linh trả lời, nhường Lâm Dạ vừa không nói gì, lại có một loại trong dự liệu cảm giác. Này bốn cái nữ hài một cái là Nhạc Trọng tôn nữ, mặt khác ba cái cũng là Nhạc Trọng bên cạnh mấy cái trưởng lão tôn nữ, chính là cháu gái. Này đều là ghi nhớ ta võ hồn đi. Lâm Dạ không khỏi rất là bất đắc dĩ. Buổi tối, trăng sáng sao thưa, ám ảnh ma hồ chi mạch vị trí quần thể kiến trúc bên trong. Một tòa xa hoa bên trong tòa phủ đệ, ở thỉnh gia tộc bên trong trị liệu loại phụ trợ hệ hồn sư cho nhi tử Diệp Lâm trị thương sau. Bận việc hơn nửa ngày, làm tốt tất cả, Diệp Khai Sơn chuẩn bị nghỉ ngơi. Thế nhưng Diệp Khai Sơn mới vừa vào gian phòng, chuẩn bị lên giường ngủ. Một cái cục đá đột nhiên từ ngoài cửa sổ, xèo. Một tiếng bắn mạnh lại đây. Trong nháy mắt đập nát gian phòng cửa sổ pha lê. Ai? Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Nhìn thấy chính mình dùng giá cao chế tạo lưu ly pha lê lại bị người bị đập nát. Diệp Khai Sơn khắp khuôn mặt là lửa giận. Là cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng, lại dám đập hắn đồ vật. Nhanh chóng đi ra phủ đệ, đi tới bên ngoài phòng. Diệp Khai Sơn hướng về cục đá phóng tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy xa xa trong rừng cây đột nhiên chớp qua một vệt bóng đen. Ai? Lén lén lút lút, xem ta không cho ngươi đẹp đẽ. Nhìn thấy xa xa đạo kia chợt lóe lên bóng đen, Diệp Khai Sơn không chút nào sợ sệt, trái lại như cũ nổi giận đùng đùng, trực tiếp liền cùng bóng đen vọt vào trong rừng cây. Theo phía trước bóng đen, một đường quẹo trái quẹo phải, trong lúc vô tình liền tiến vào rừng cây nơi sâu xa. Bốn phía cây cối sâu thẳm, đỉnh đầu trăng sáng sáng sủa. Cái nào muốn chết ra hỏa, đem ta dẫn tới nơi này, có bản lĩnh ngươi đi ra a. Đứng ở trong rừng cây, Diệp Khai Sơn hai tay bấm eo, hùng hùng hổ hổ nói ta đi ra. Chấm ngoặc kép. Ở Diệp Khai Sơn hùng hùng hổ hổ âm thanh bên trong, một đạo thân mặc áo bào đen bóng người từ đen kịt rừng rậm bên trong chậm rãi đi tới Diệp Khai Sơn trước mặt, lạnh nhạt nói, chính là ngươi người này dám đập nhà ta pha lê, muốn chết à. Nhìn thấy kẻ cầm đầu đi ra, Diệp Khai Sơn nhất thời tức giận mắng một tiếng, trực tiếp một quyền liền đánh về phía trước mặt hắc bào nhân. Đùng. Thế nhưng đối mặt Diệp Khai Sơn vung ra một quyền, hắc bào nhân nhưng chỉ là duỗi ra một cái tay, rất là nhẹ nhàng, nhưng lại rất là chuẩn xác tiếp được Diệp Khai Sơn vung ra một quyền. cái tên nhà ngươi, nhìn thấy chính mình tùy ý đánh ra một quyền lại bị tiếp được. Diệp Khai Sơn không khỏi hơi kinh hãi, khẽ nhíu mày, nhất thời chuẩn bị đem nắm đấm rút ra, hơi hơi nghiêm túc một điểm, mạnh mẽ giáo huấn trước mắt Hắc Bào Nhân. Thế nhưng giữa lúc chuẩn bị đánh ra quyền thời điểm, Diệp Khai Sơn nhưng bỗng nhiên phát hiện, chính mình dĩ nhiên mặc kệ dùng sức thế nào, tay của đối phương hoàn toàn vẫn không nhúc nhích, chính mình căn bản không rút ra được tay. Điều này làm cho Diệp Khai Sơn nét mặt già nua không khỏi nhất thời biến sắc. Xảy ra chuyện gì? Ám ảnh ma hồ, phụ thể, cảm giác được có một ít bất an. Diệp Khai Sơn nhất thời gầm lên giận dữ, cho gọi ra ám ảnh ma hồ võ hồn, phát động võ hồn phụ thể. Đang tiến hành võ hồn phụ thể sau, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, tám đạo hồn hoàn nhất thời từ Diệp Khai Sơn dưới chân chậm rãi thăng lên, vờn quanh ở Diệp Khai Sơn quanh thân. Thế nhưng ở Diệp Khai Sơn tiến hành võ hồn phụ thể thời điểm, Hắc Bảo Nhân cũng nhất thời hừ lạnh một tiếng, phát động võ hồn phụ thể. Chỉ thấy theo một trận khủng bố tiếng gầm gừ, một con to lớn hoàng kim cá sấu lớn bỗng nhiên từ Hắc Bảo Nhân trong cơ thể hiện lên đi ra. Sau đó trong nháy mắt đi vào Hắc Bảo Nhân trong cơ thể. Theo võ hồn phụ thể, Hắc Bảo Nhân thân hình nhất thời đột nhiên nhanh chóng cất cao lên. Có điều thân thể biến hóa bởi vì che chở một tầng áo bào đen, nhưng là không thấy được. Thế nhưng duỗi ra trên tay phải, óng ánh lớp vảy màu vàng óng nhưng nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ bàn tay. Bàn tay đột nhiên lớn lên sắp tới gấp đôi. Sắc bén vuốt sắc từ thô to ngón tay từng cái bắn ra. Có thể này cũng không phải nhất khiến Diệp Khai Sơn khiếp sợ. Nhất khiến Diệp Khai Sơn khiếp sợ là đối phương đang tiến hành võ hồn phụ thể sau, dưới chân cũng hiện ra từng đạo hồn hoàn. Thế nhưng đối phương hồn hoàn bố trí nhưng là vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ, chín đạo hồn hoàn. Mà đang tiến hành xong võ hồn phụ thể, cũng thể hiện ra hồn hoàn sau. Một luồng hạo như biển sâu vực lớn, như hùng vĩ Takayama, núi cao, bỗng nhiên rút lên mà lên giống như khí thế khủng bố nhất thời từ Hắc Bảo Nhân trong cơ thể bạo phát ra, nhường Diệp Khai Sơn hầu như không thể thở nổi. Phong, phong hào đấu la, khi thấy trước mắt Hắc Bảo Nhân dưới chân bay lên hồn hoàn thời điểm, Diệp Khai Sơn không khỏi hoàn toàn biến sắc, nhất thời kêu lên sợ hãi. Hơn nữa, đối phương lại vẫn không phải phổ thông phong hào đấu la, mà là thứ 9 hồn hoàn, vì là 10 vạn năm hồn hoàn hồn hoàn. Thế nhưng hắn xưa nay chưa từng nghe nói đấu la đại lục lên lúc nào xuất hiện như vậy võ hồn cùng hồn hoàn bố trí phong hào đấu la a. Phong hào đấu la đại nhân, ngài muốn làm gì? Ta cũng không có đắc tội qua ngài a. Phát hiện đối phương dĩ nhiên là một tên khủng bố phong hào đấu la, Diệp Khai Sơn không khỏi nhất thời sắc mặt cuống quýt sợ hãi, vội vàng nói: không có đắc tội qua ta. Thế nhưng nghe được Diệp Khai Sơn, Kim Ngạc Đấu La ẩn giấu ở dưới Hắc Bào khóe miệng không khỏi làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Ngươi là không có đắc tội qua ta, thế nhưng ngươi đắc tội rồi chúng ta võ hồn điện thánh tử. Nếu như là trước đây, Kim Ngạc Đấu La nhất định sẽ làm cho tên trước mắt này cố gắng biết đến cùng nơi nào sai rồi, cố gắng ở thống khổ bên trong sám hối. Thế nhưng lần này, bởi vì giáo hoàng bỉ bỉ đông nhiệm vụ bí mật, Kim Ngạc Đấu La nhưng không thể nói rõ nguyên do. Có điều nếu không thể nói, vậy thì làm thêm. Tuy rằng ngươi là thánh tử mẫu thân gia tộc người, ta không thể giết ngươi. Thế nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, phế ngươi một chân, nhường ngươi tăng trí nhớ. Đối với Diệp Khai Sơn xin tha, Kim Ngạc Đấu La đầy mắt sát cơ, trực tiếp nắm chặt sinh đầy lớp vảy màu vàng óng cự quyền. Một quyền oanh đến Diệp Khai Sơn trên mặt, lúc này liền đem Diệp Khai Sơn đánh cho đầy mặt nở hoa. Trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, ở đánh bay Diệp Khai Sơn sau, Kim Ngạc Đấu La một cước đạp lên mặt đất, trong nháy mắt phóng lên trời. Lần thứ hai đuổi kịp, trên không trung trực tiếp quay về Diệp Khai Sơn một trận điên cuồng bạo nện. đem Diệp Khai Sơn một lúc nổ văng lên trời, một lúc chùy nện xuống đất, nhường Diệp Khai Sơn trực tiếp ở trên trời cùng dưới đất dừng không được. Trong lúc, Diệp Khai Sơn cũng muốn phản kháng, phát động võ hồn chân thân. Thế nhưng Kim Ngạc Đấu La cũng lập tức phát động võ hồn chân thân, trực tiếp hóa thành khủng bố hoàng kim cá sấu lớn, trong nháy mắt trấn áp Diệp Khai Sơn. Quay về Diệp Khai Sơn chính là một trận càng thêm hung tàn điên cuồng bạo nện. Ở trong rừng cây, đem Diệp Khai Sơn điên cuồng đánh hơn một canh giờ. Ở Kim Ngạc Đấu La điên cuồng bạo nện dưới, Diệp Khai Sơn cơ hồ bị đánh cho cũng không được người dạng. Không chỉ mặt sưng phù thành đầu heo, quần áo cơ hồ bị đánh rách nát thành ăn mày trang. Toàn thân cũng đâu đâu cũng có máu ứ đọng. Ở cuối cùng một quyền đem Diệp Khai Sơn trực tiếp từ bầu trời oanh đến trên đất sau. Kim Ngạc Đấu La trực tiếp bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Một cước đạp ở Diệp Khai Sơn trái trên bắp chân. Mạnh mẽ lực xung kích đem Diệp Khai Sơn trái xương đùi nhỏ trong nháy mắt dẫm nát. A! Nghe Diệp Khai Sơn tiếng kêu thảm thiết, Kim Ngạc Đấu La giải trừ võ hồn chân thân cùng võ hồn phụ thể. Một lần nữa thu lại khí thế, biến thành từng cái phảng phất thường thường không có gì lạ. Khoác áo bào đen lão bộc, sau đó ngươi nếu như còn dám lấy lớn ép nhỏ, ta liền đem ngươi mặt khác một chân cũng dẫm nát. Ở cuối cùng lạnh lùng quay về Diệp Khai Sơn cảnh cáo xong sau, Kim Ngạc Đấu La nhất thời nhún người nhảy lên. Nhanh chóng từ rừng cây từng cây trên cây to bay lượn mà qua. Rất nhanh liền biến mất ở trong rừng cây. Mà qua không bao lâu, theo một trận vội vàng bước chân âm thanh, đội một người làm vọt tới rừng rậm, phát hiện hầu như đã bị đánh cho người tàn tật dạng. Đã hôn mê Diệp Khai Sơn. Ngày thứ hai, Diệp Khai Sơn bị người bí ẩn mạnh mẽ giáo huấn một trận. Phế một chân tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Cửu Tâm Hải Đường gia tộc. Có điều trừ ám ảnh ma hồ chi mạch Trung Hòa Diệp Khai Sơn một nhà quan hệ tương đối gần người ở ngoài, toàn bộ Cửu Tâm Hải Đường gia tộc bên trong, hầu như không có một người vì là Diệp Khai Sơn cảm thấy đáng tiếc, mà là đều dồn dập lén lút vỗ tay bảo hay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.